Cô vợ ảnh hậu, chương 13, buổi họp báo tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn Nhu cười thần bí, cái này sau này hãy nói, bây giờ em cần chứng cứ có thể chứng minh Dương Vũ và Lạc Phong có gian tình, ví dụ như giấy chứng nhận có thai, hoặc là ảnh chụp bọn họ hẹn hò. Chị tìm mấy đội paparazzi, không chừng sẽ có thu hoạch. Em có một mình phải cẩn thận một chút đấy. Chị Hy lại đội mũ, ra khỏi thang máy trước một tầng và đi theo lối đi an toàn rời đi. Mạn Nhu hít sâu một hơi, đi thang máy lên tầng trên. Nàng vừa mở cửa phòng đã thấy phục vụ của khách sạn đang chờ sẵn. Cô Mạn Nhu, đây là cậu Phong chuẩn bị cho cô. Người phục vụ đẩy cửa phòng ra. Trên bàn ăn là bánh matcha còn có bóng bay đầy phòng. Nàng nhìn Lạc Phong chậm rãi bước tới trước mặt mình. Em có thích không? Mạn Nhu kéo khóe miệng, lúng túng nói. Ừ thích, Lạc Phong vẫy tay bảo người phục vụ đưa bữa trưa lên. Đây là hai phần ăn lãng mạn, mời quý khách dùng từ từ. Mạn Nhu chậm rãi thả túi xuống. Nàng không ngờ Lạc Phong sẽ chuẩn bị những thứ này. Có lẽ hắn sợ nàng nói lung tung với chủ đầu tư và tổ đạo diễn nên cố ý dùng những thứ này để lung lạc nàng. Nàng sẽ dễ dàng bị lung lạc như vậy sao? Lạc Phong thật sự xem nàng thành kẻ ngu si rồi. Mạn Nhu em nếm thử đi. Mạn Nhu cúi đầu ăn rất yên tĩnh. Xem ra, Lạc Phong vẫn nhớ món nàng thích ăn, nhưng giờ đã là cảnh còn người mất. Cảm giác được phản ứng lãnh đạm của Mạn Nhu, Lạc Phong vội vàng tỏ thái độ. Lần sau anh chắc chắn sẽ thu xếp tốt hơn. Không sao, em cũng hiểu gần đây anh quá bận rộn. Trong lòng Mạn Nhu thầm nói, tâm tư của anh đều đặt trên người Dương Vũ, hơn nữa tôi cũng không cần sự quan tâm giả vờ của anh. Một lát sau, Lạc Phong ra ngoài nghe điện thoại. Một lá thư tuyệt đẹp được đưa tới trước mặt nàng. Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn. Đó là người phục vụ. Cho tôi à, nàng mở ra thấy hai vé xem buổi hòa nhạc cổ điển. Đó là dàn nhạc nàng thích nhất. Bên trong còn kẹp một tờ giấy, chữ viết phía trên mạnh mẽ đầy sức sống. Món tráng miệng là do chị tặng thêm, chúc tân hôn của chúng ta vui vẻ. Mặt khác hẹn gặp ở buổi hòa nhạc không gặp không về. Ngoại trừ Phong Miên, không có người thứ hai sẽ làm chuyện này. Mạn Nhu ấm lòng cười cảm nhận được sự quan tâm và bảo vệ của Phong Miên. Người phụ nữ này giống như thần hộ mệnh của nàng vậy, không chỗ nào không có mặt. Mạn Nhu cẩn thận cất lá thư vào trong túi. Đây hình như là món quà thứ hai cô tặng nàng rồi. Tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể qua đó. Lạc Phong cầm điện thoại đi tới, thấy vẻ mặt của Mạn Nhu thì nhíu mày. Có chuyện gì mà em vui vẻ thế? Mạn Nhu ngước mắt, mỉm cười nhìn về phía hắn. Anh có thể bớt thời gian ở bên em đương nhiên phải vui mừng rồi. Chỉ là ý cười không có cách nào nhuộm lên đôi mắt xinh đẹp của nàng. Vậy, đi thôi, người của bên quan hệ xã hội đều đang chờ chúng ta. Chấm, bên quan hệ xã hội, Mạn Nhu kinh ngạc nhìn hắn, xem ra Lạc Phong muốn chuẩn bị thật đầy đủ, đúng, bọn anh sẽ đi cùng em, xem em ứng phó với chủ đầu tư thế nào. Tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm được, Lạc Phong nghiêm mặt nói, Mạn Nhu không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đứng dậy. Được rồi, chỉ đáng tiếc cho một bàn ăn như thế. Về sau sẽ còn có cơ hội, Lạc Phong đã đẩy cửa phòng ra, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là làm sáng tỏ chuyện này. Lần này Dương Vũ có cơ hội tham dự ảnh hậu Kim Qua, không thể xảy ra vấn đề vào lúc này được. Em biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa ra cũng là vì Dương Vũ, bằng không anh ta căn bản sẽ không ăn bữa cơm này với mình, cũng sẽ không nhọc lòng lừa gạt mình. Trên mặt Mạn Nhu không lộ ra cảm xúc gì, tất cả bữa trưa hôm nay đều là do Lạc Phong giở thủ đoạn nhằm lung lạc nàng mà thôi. Cái tốt của Lạc Phong chính là thuốc độc đối với nàng. Xế chiều hôm đó, Mạn Nhu theo Lạc Phong đi vào phòng họp, phát hiện Tổng Giám Đốc Phương. Chủ đầu tư và tất cả tổ đạo diễn đều có mặt còn có mấy phóng viên lớn được Lạc Phong mời tới nữa. Mạn Nhu ngồi ở bên cạnh Lạc Phong, trên mặt không có chút cảm xúc dư thừa tao nhã yên lặng mỉm cười. Các phóng viên nhìn đồng hồ, không chậm trễ nữa, lập tức lắp giá điều chỉnh camera về phía Mạn Nhu. Mạn Nhu, mong cô nói một chút tại sao cô lại xuất hiện ở trong buổi diễn thử. Cô xuất phát từ sự ghen ghét đối với Dương Vũ, hay đã sớm có kế hoạch mượn cơ hội để đi diễn lại? Cách chương.